gió xuân tuyệt vời mang say đắm cho người, xin người hãy cùng tôi yêu xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, vườn xuân muôn hoa sắc hồng, người đến gió xuân nồng cháy, người cho môi ai ngỡ ngàng, người đến cho tim tôi chợt mới muôn hoa thổn thức mang hạnh phúc tuyệt vời. Nhớ nhé em yêu, mang hạnh phúc cho đời, khi về đừng quên nhé em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.